Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, lại để Huyết Lang Cốc. Hạ, tà thần đội trưởng, Hoa Hồn Đại Nhân, một đạo thanh âm nóng nảy vang lên. Mọi người vội vã nhìn lại, chỉ thấy một gã tà thần mạo hiểm đoàn thành viên chạy như bay đến. Thanh âm cực kỳ cấp thiết. Làm sao? Hắc y thanh niên tóc đen khẽ nhíu mày. Chư vị đại nhân mau đi xem một chút. Tại thung lũng phía tây, gặp phải một đầu thực lực cực mạnh nguyên thú. Chúng ta không ít người đều bị đầu này nguyên thú cho giết. Người đến lo lắng nói. Ồ, nghe vậy, hắc y thanh niên tóc đen cùng cái kia dã nhân nam tử đều là hơi kinh hãi. Cực mạnh nguyên thú. Đi, không cầm quyền người nam tử dẫn dắt xuống. Bốn vị này cửu trọng thiên cường giả lập tức phóng lên. Người đem đầu kia nguyên thú dáng dấp nói cho ta biết, tại dọc đường. Hắc y thanh niên tóc đen cũng hỏi cái kia báo tin người. Nghe vậy, người kia liền trực tiếp đem chính mình chứng kiến một màn nói ra. Người này sau khi nói xong, dã nhân nam tử cùng thanh niên tóc đen đều là vẻ mặt khiếp sợ. Là nó, ngoặc kép, rậm rạp rừng rậm bên trong, phùng diễm hóa thân làm một đạo hắc sắc lưu quang, rất nhanh xuyên qua, huyết lang cốc, ở vào viêm tế sơn mạch chỗ cực sâu, đã là phi thường tới gần khu vực nòng cốt. Tại khu vực này, cường đại nguyên thú, vô số kể, ha ha. Ngược lại là đã lâu không thấy những cái kia huyết lang, Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng. Đối huyết lang nhất tộc, Phùng Diễm là cực kỳ cảm kích. Dù sao tại hắn nhỏ yếu lúc, chính là lợi dụng bầy sói tới huấn luyện kinh nghiệm chiến đấu. Tại nửa năm trước, cũng là tại đây huyết lang cốc tiến hành huyết trì thanh tẩy. Lúc đó còn may mà huyết lang vương cho hắn hộ pháp. Mà lần này, hắn gặp lại huyết lang cốc. Lại vẻn vẹn chẳng qua là cho huyết lang vương ôn chuyện một chút. Nhân tiện là muốn cùng huyết lang vương hảo hảo luận bàn một phen. Đối với mình bây giờ thực lực cũng có một mới ước định. Siêu, tốc độ nhanh như huyễn ảnh. Sau một ngày, Phùng Diễm liền đạt được huyết lang cốc vị trí. Đến, Phùng Diễm đã nghe được từ phía trước cái kia không ngừng truyền ra lấy chân chính tiếng sói. Chu, thanh âm này hắn chính là rất quen thuộc. Nhưng mà, khi hắn chân chính tiến vào huyết lang cốc lúc, nhưng là nhíu mày, không thích hợp, cái này huyết lang cốc bầu không khí rất ngột ngạt. Phùng Diễm đã chênh lệch đến, huyết lang cốc ở giữa xuất hiện biến cố, lúc này tăng thêm tốc độ, rất nhanh, hắn chính là nhìn thấy huyết lang cốc bên trong đại lượng huyết lang. Chỉ là lúc này sở hữu huyết lang đều là đỏ tươi lấy hai mắt, nhìn chằm chằm trong cốc chỗ sâu. Thỉnh thoảng truyền ra từng đạo tức giận tiếng hô. Bộ dáng như vậy, nhường Phùng Diễm kinh ngạc. Tại hắn trong ấn tượng, sợ là chỉ có địch nhân xông vào huyết lang tộc trưởng địa, lại cho huyết lang tộc mang đến thật lớn thương vong lúc, huyết lang mới có thể tức giận như vậy. Là ai dám xông vào huyết lang cốc? Phùng Diễm sắc mặt xấu xí. Huyết lang tộc tại viêm tế sơn mạch thật là nhất đại bá chủ. Trừ không cảnh nguyên thú bên ngoài, coi như là mấy đầu cửu giai nguyên thú liên hợp lại cũng là không dám tùy ý xông tới. Dù sao cái này huyết lang cốc huyết lang, xác thực quá kinh người. Mà lúc này, Phùng Diễm lại rõ ràng nghe được đến từ chính trong cốc chỗ sâu truyền đến từng đợt năng lượng. Tiếng oanh minh, hiển nhiên ở nơi này chính phát sinh một trận giao chiến. Thật đúng là dạng này, Phùng Diễm đáy lòng căng thẳng. Nhưng là vội vã muốn hướng trong cốc chỗ sâu chạy đi. Nhưng cái này lúc, bên cạnh lại truyền tới mấy đạo tiếng giống giận dữ. Chỉ thấy mấy đầu cường tráng huyết lang phóng lên cao. Đúng là hé ra bồn máu miệng lớn. Bay thẳng đến Phùng Diễm vọt tới. Cút ngay. Phùng Diễm nổi giận gầm lên một tiếng. Bàng bạc nguyên lực tiết ra. Cái kia vài đầu huyết lang trực tiếp bị năng lượng lật tung lại đĩa. Chờ chúng nó lần nữa đứng dậy về sau. Nhưng cũng không có cùng lại đuổi Phùng Diễm. Bởi vì bọn họ đã biết được người đến là ai. Tại nửa năm trước, Phùng Diễm đi qua huyết trì sau thử thách. Khí tức đại biến, cộng thêm lại mang lấy mặt nạ. Tự nhiên những thứ này huyết lang không có đem Phùng Diễm nhận ra. có thể Phùng Diễm thanh âm nhưng vẫn không có cải biến. Phùng Diễm gầm lên giận dữ, liền khiến cái này quen thuộc Phùng Diễm huyết lang nhận ra hắn. Hừ, Phùng Diễm sắc mặt âm lãnh, khí tức cường đại bộc phát ra, tốc độ càng là tiêu thăng đến cực hạn, vẻn vẹn một hồi, liền tới đến cái kia chính khối đang giao chiến khu vực. Vừa tới nơi đây, Phùng Diễm chính là bị cảnh tượng trước mắt hù dọa một cái. Đây là, Phùng Diễm gắt gao nhìn chằm chằm tiền phương, chỉ thấy một đạo huyết sắc huyễn ảnh ở chân trời ở giữa điên cuồng lấp lóe mà ra, từng đạo kinh người năng lượng màu đỏ ngòm kẹp ở lấy phẫn nộ giống lên một tiếng, xé rách không gian, tiết ra, trong khoảnh khắc liền đem mặt đất nhiễm ra một đại dương đỏ ngầu. Mà trên mặt đất, nhưng là tồn tại một đạo hắc sắc bóng người to lớn lượn vòng lấy. Hưu, cái này thật lớn thân ảnh màu đen, chừng qua dài 10 trượng, cái kia phủ đầy lân phiến phần đuôi, tùy ý hất một cái, đúng là trực tiếp sản sinh một kịch liệt âm bão, ùng ùng đập vụn không gian, đem cái kia gào thét mà đến năng lượng màu đỏ ngòm trong nháy mắt đánh tan. Siêu, cái này thật lớn thân ảnh màu đen tùy ý cuồn cuộn, nhưng là tựa như long trời lở đất, kéo theo cuồng bạo năng lượng, nhất thời làm cho cả mặt đất xuất hiện một cái sâu tới chừng 5 thước hố sâu. Phùng Diễm cũng phát hiện, trước mắt mặt đất đã sớm bị phá hủy rách mướp. Năng lượng màu đỏ ngòm cùng cái kia màu đen cuồng bạo năng lượng điên cuồng giao kích, không ngừng truyền ra kinh người tiếng va chạm, đáng sợ kình phong cuộn sạch mở ra. Như vậy khung cảnh chiến đấu, tuy nói không có Phùng Diễm đã từng nhìn thấy qua hai vị kia không cảnh cường giả giao chiến tới đáng sợ, nhưng cũng là vượt xa khỏi cửu trọng thiên cường giả giao chiến phạm trù. Cái kia bóng người màu đỏ ngòm Phùng Diễm nhận thức, chính là cái kia huyết lang vương, mà cái kia thật lớn thân ảnh màu đen, nhưng là nhường Phùng Diễm nhịn không được kinh hô thành tiếng. Cái kia đúng, Mặc Nguyệt Tinh ma giao. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.